Yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 1, góc truyện audio.com. Một buổi sáng của ngày chủ nhật thật trong lành và mát mẻ, nó đi lên nhà hàng nhà nó có công việc. Hôm nay tại biệt thự nhà nó có một buổi tiệc nho nhỏ để chào đón cha dượng và một người anh mới. Công việc của nó hiện tại là đi lấy đồ ăn cho bữa tiệc. Nó chạy Bugatti Veyron bong bong trên đường về nhà. Khi về tới nhà nó đã thấy có một chiếc xe lạ trong nhà xe, nó nghĩ chắc là họ đã dọn đến rồi. Vào nhà đã thấy mẹ nó và họ cùng nhau ngồi ở phòng khách nói chuyện rơm rà, nó bước vào làm cuộc nói chuyện dừng lại, mọi người đều nhìn nó. Đồ ăn, trên tay hai túi đồ ăn, phát ra giọng nói lạnh lùng. Ừ để mẹ, đây con gái của em đây. Ừ con gái sau này ta sẽ sống ở đây nhé. Còn đây là Tuấn Anh là con ta, sau này sẽ là anh trai của con, nó lớn hơn con một tuổi. Em gái à, hắn cười thầm, thôi hai đứa làm quen đi, để hai chúng ta đi dọn đồ ăn. Cha nó mất sớm vì một tai nạn, còn mẹ hắn do bệnh nặng mà qua đời, mẹ nó và cha hắn do hợp tác trong công việc mà quen với nhau. Cả hai gia đình đều có vị trí lớn trên thế giới về kinh tế, chính trị, vì không muốn để người khác nói ày nói nọ về việc già rồi mà còn tổ chức đám cưới nên hai người quyết định chỉ đăng ký giấy kết hôn, chỉ cần ăn một bữa ăn nho nhỏ tại nhà là đủ. Nó và hắn đều có chung suy nghĩ là để cho họ có được sự chăm sóc lẫn nhau, dẫu sao bạn đời vẫn hơn con cái nên nó và hắn đã chấp nhận cho chuyện đó. Nó và hắn trong trường được xem như là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng chính là không ngờ nó lại là em gái của hắn kể từ bây giờ. Vì lý do không quan tâm đến tấm hình mà cha hắn đã đưa và kết quả bây giờ là ngạc nhiên cũng không thể nào tránh khỏi. Nó thì chẳng ngạc nhiên gì, đã biết từ lâu nhưng trên chương thích chẳng nói gì về chuyện này. Nó cũng không có chuyện gì với hắn nên tính vô phụ giúp nhưng để cho lễ phép nói phải. Chào, anh trai, chào, tôi không chấp nhận em làm em gái tôi đâu. Tùy anh trai, nó bỏ đi vào trong bếp, hắn đứng ngẩn người, suy nghĩ trong đầu hắn, không bao giờ tôi chấp nhận em phải là của tôi. Sau khi họ cùng ăn bữa ăn đầm ấm của một gia đình, mẹ nó bảo nó giúp hắn dọn đồ lên phòng vì do người làm bữa nay nghĩ hết rồi. Hắn được quyền lựa chọn phòng tại vì biệt thự nhà nó rất nhiều phòng. Hắn cuối cùng quyết định chọn phòng kế bên phòng nó ở tầng 3 tầng cao nhất vì lý do thoáng gió, gần phòng nó để dễ trao đổi những bài học. Mama cũng đồng ý cho điều đó. Phòng của cha mẹ nó ở tầng 2 có phòng làm việc riêng, tầng 1 cho khách, tầng trệt là nhà khách nhà ăn. Tầng của nó có phòng đọc sách, phòng nghe nhạc, luyện tập thể thao. Từ phòng nó để đi đến các phòng đó phải đi ngang phòng hắn. Nó giúp hắn dọn dẹp phòng, trải chăn nệm mới theo màu ưa thích của hắn, trang trí phòng theo lời hắn nói, mọi thứ hắn và nó cùng làm. Đến việc treo quần áo vào tủ thì hắn không làm nữa, nên nó phải tự mình làm giúp. Khi nó lấy đồ ra máng móc vào tủ, hắn từ phía ôm nó, cầm tì lên vai nó. Nó cố sức đẩy ra nhưng không được. Cách chương.